Chương 652, nói chi phụ trách. Cũng liền Trương Huân Y gì chính là một tôn đại thánh, đổi thành thánh nhân khác, dám ngăn ở Tưởng Miện Vương trước mặt, sợ là sớm đã bị Tưởng Miện Vương đế uy hoành thành một đoàn xương máu, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nguyên lai chính là Kiếm Đế Cung thủ tịch, xem ở Kiếm Đế Cung trên mặt mũi, bản tọa cho phép ngươi nói câu nào. Tưởng Miện Vương chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Trương Huân Y Lì No Y Kiếm Đế Cung thủ tịch, cất bước ở bên ngoài đại biểu cho Kiếm Đế Cung mặt mũi, hắn cũng không dễ trực tiếp đem đuổi đi. Tưởng tiên bối, ngươi có lẽ không biết, nơi đây sự tình không phải Niếp huynh chi sai, chính là bởi vì Khương Thừa Tử bốn người tại làm ác. Bốn người bọn họ thông đồng tại cùng một chỗ, ác ý cướp đoạt Niếp huynh Ngân Nguyệt Lang Vương chi thi thân thể, dù cho chết cũng là trừng phạt đúng tội. Tưởng tiên bối ngài luôn luôn công chính anh danh, có thế tuyệt đối đừng bởi vì bị che đậy mà trợ trụ vi ngược á. Trương Huân Y lý tốc độ cao nói ra, một hơi nắm một câu toàn bộ nói xong. Vô luận nói như thế nào, Viêm Lang săn yêu đoàn Đa La mở sai trừ cờ, nàng nhất định phải đem chuyện này nói ra, có lẽ có thể làm Tưởng Miện Vương có chỗ cố kỵ, dù sao bán đế cảnh tồn tại phần lớn đều quan tâm thanh danh của mình. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai không phải cái kia kinh khủng thanh niên tranh đoạt Viêm Lang săn yêu đoàn bảo vật, chân chính cướp bóc người chính là Viêm Lang săn yêu đoàn. Bất quá nghĩ đến cũng là, người thanh niên kia như vậy đáng sợ, nếu là thật cướp đoạt Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, Viêm Lang săn yêu đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng há lại sẽ sống đến bây giờ, sợ là sớm đã bị giết người diệt khẩu. Một chút biết được Viêm Lang săn yêu đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng bản tính người, cả đám đều cười lạnh không thôi. Dù cho Kiếm Đế Cung thủ tịch không đứng ra nói, bọn hắn cũng hiểu biết bên trong chắc chắn có truy hệ nở ấn ở bên trong, Khương Thừa Tử bọn hắn một nhóm người cái gì tính tình, Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong có ai chẳng biết hiểu. Tưởng Miện Vương tầm mắt băng lãnh nhìn Trương Huân Y Diệ, thản nhiên nói, há, ngươi nói chính là ta bốn vị phó đoàn trưởng chi sai, nhưng ta làm sao nghe nói, chính là người kia ác ý tranh đoạt chúng ta Viêm Lang săn yêu đoàn con mồi. Vạn bối tận mắt nhìn thấy, Ngân Nguyệt Lang Vương liền là Niếp huynh giết chết, lúc ấy căn bản cũng không có Khương Thừa Tử bốn người bọn họ. Trương Huân Y gì thầm nghĩ trong lòng không ổn, Tưởng Miện Vương hiển nhiên chuẩn bị cưỡng từ đoạt lý. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm sao nghe nói, cũng có người tận mắt nhìn thấy cái kia Niếp nhân hùng cướp đi chúng ta Viêm Lang săn yêu đoàn con mồi. Tưởng Miện Vương lạnh lùng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, một thanh âm liền vang lên. Không sai, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên phó đoàn trưởng hợp lực đem Ngân Nguyệt Lang Vương giết chết, nhưng Niếp nhân hùng cái kia vô sỉ hạng người lại thư A Cơ xuất hiện, đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể cướp đi. Theo thanh âm kia xuất hiện, một đạo tuổi trẻ thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung. Người này đúng là Thiên Phủ Tông thủ tịch Tiếu Trường Vũ. Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên phó đoàn trưởng không có đem Niếp nhân hùng thu thập hết, ngược lại toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Hắn khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm. Vô luận nói như thế nào, việc này đều cùng hắn có không thể giải vây quan hệ, bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra đối phó Niếp nhân hùng, bằng không Tưởng Miện Vương cùng sau lưng của hắn Khô Tịch Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Nói bậy nói bạ, Tiếu Trường Vũ, lại có thể là ngươi ngươi nói lời này, có chứng cứ gì? Trương Huân Y thì thấy Tiếu Trường Vũ đứng ra, hơi biến sắc mặt. Nàng nói tại sao có thể có người biết được Niếp nhân hùng trên người có Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, nguyên lai Tiếu Trường Vũ trong bóng tối cản trở. Trương Huân Y kìa, ngươi đừng ngậm máu phun người, bổn nhân đã nói, luôn luôn đều sẽ vì thế phụ trách. Ngươi nói ta không có chứng cứ, vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương chính là Niếp nhân hùng giết chết? Tiếu Trường Vũ thản nhiên nói, như là đã quyết định đứng ra, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Trương Huân Y cùng Kiếm Đế Cung. Một cái Kiếm Đế Cung thủ tịch, một cái Thiên Phủ Tông thủ tịch. Giữa hai bên thân phận không kém nhiều, nói chuyện đều có lấy nhất định phân lượng, tại như thế giới tình huống Viêm Lang săn yêu đoàn đến cùng có sai hay không, khái niệm đã rất mơ hồ. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người có thể nhìn ra, hôm nay kết quả cái kia gọi Niếp nhân hùng người trẻ tuổi sợ là rất khó vượt qua. Tường Miện Vương không có dư luận áp lực, Viêm Lang săn yêu đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng cái chết vừa bày ở trước mắt, hắn há sẽ bỏ qua Niếp nhân hùng ngươi nói ngươi muốn vì lời của ngươi nói phụ trách. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về phía Tiếu Trường Vũ, trong mắt có giống như cười mà không phải cười chi sắc. Tiếu Trường Vũ thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn, cổ cứng đờ, vừa mới Tịch Thiên Dạ đổ sắt Viêm Lang săn yêu đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng một màn còn ở trước mắt, hắn tự nhiên là vô cùng e ngại. Nhưng giờ phút này hắn lại là không có đường lui, chỉ có thể tin tưởng Tưởng Miện Vương, đường đường bán đế tồn tại, luôn không khả năng nhường một người trẻ tuổi chạy trốn đi. Bản công tử đã nói, vĩnh viễn vì đó phụ trách. Tiếu Trường Vũ thản nhiên nói. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ thấy Tiếu Trường Vũ kiên quyết như thế, từng cái cũng xuất hiện ánh mắt hoài nghi. Hẳn là, gọi là Niếp Nhân Hùng thanh niên thật cướp đi Viêm Lang Săn Yêu Đoàn con mồi đổi thành người khác tự nhiên không ra mở lam mở như thế, nhưng người thanh niên kia mạnh mẽ như thế, cái kia liền không có cái gì không dám. Kiếm Đế Cung các tu sĩ từng cái tầm mắt đều có chút không thể tin, thế gian sao giống như này vô liêm sỉ người, thế mà trước mặt nhiều người như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trương Hân Y Lìa giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ Tiếu Trường Vũ nửa ngày nói không ra lời. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt không vui không buồn, chỉ là thản nhiên nói, tốt đã như vậy, vậy ngươi nhớ kỹ, trách nhiệm này ta sớm muộn hội hướng ngươi đòi lại. Tiếu Trường Vũ mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, tùy thời xin đợi. Hắn thấy, Niếp Nhân Hùng trước mắt cái này liên quan hắn liền không qua được, đến mức về sau căn bản cũng không có về sau, hắn lại có sợ gì sợ. Huống chi hắn chính là Thiên Phủ Tông thủ tịch, dù cho Niếp Nhân Hùng không có chết, chỉ cần hắn chôn ở Thiên Phủ Tông bên trong, Niếp Nhân Hùng có thể làm gì hắn đã các ngươi đều không có chứng cứ, cái kia giết chết bản tọa bô nở tên cấp dưới chịu tội, bản tọa liền không thể không cùng ngươi thanh toán một chút. Tường Miện Vương lạnh lùng nhìn Niếp Nhân Hùng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cố ý không nói, ai có thể nói hắn cái gì? Ai nói không có chứng cứ? Ngay tại Tường Miện Vương chuẩn bị ra tay đem Niếp Nhân Hùng bắt thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên. Chỉ thấy Kiếm Đế Cung trong đám người đi ra một nữ tử, trong tay của nàng kéo lấy một khỏa màu bạc nhạt thủy tinh, từng bước một đi ra, hồn nhiên không sợ Tưởng Miện Vương đế uy. Thiên Huân sư muội Kiếm Đế Cung chúng đệ tử dồn dập nhìn về phía hướng Thiên Huân, không ngờ rằng hướng Thiên Huân lớn mật như thế, tại như thế giới tình huống lại dám đứng ra, phải biết bán đế giận dữ đây chính là muốn chết người. Hướng Thiên Huân kéo lấy trong tay màu bạc nhạt thủy tinh, thon dài ngón tay ngọc tại thủy tinh bên trên một điểm, liền ánh bạc sáng choang, chiếu sáng cả Hãn La phiên chợ. Hình ảnh thủy tinh tất cả mọi người nhìn ra, đó là hình ảnh thủy tinh, có thể ký lục ảnh tượng hình ảnh bảo vật. Chỉ thấy hình ảnh thủy tinh tản ra nhàn nhạt ngân huy, nắm nửa bầu trời chiếu sáng, màn bạc bên trong xuất hiện một vẽ tranh cảnh tượng, đúng là Tịch Thiên Dạ đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương hình ảnh. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ, rất nhiều Kiếm Đế cung đệ tử thân ảnh đều bị ghi lại ở trong thủy tinh.